Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 693, Azethara. Người già liền, đồng bộ vương quốc đại lục Bắc Phương, Otterak dãy núi ngọn núi cao nhất lên, một đảo không gian kẽ nứt nổi lên, đầu tóc bạc trắng Angma từ trong đi ra, hào hùng tinh thần lực tảo biến bắc cảnh. Chuyển kiếp Lordaeron bức nhân viên bát ngát lãnh thổ quốc gia. Thẳng để vàng ống rừng Eversong đã xây lại xong, tái hiện ngày xưa huy hoàng thành Silvermoon nhọn tháp san sát. Toàn thân do bạch thạch chế tạo tháp cao, tường thành, tại chiều dương chói lọi bên trong lấp lánh rực rỡ. Hướng đông bắc, sư thiếu tự do tự tại bay lượn ở Hinterland trên bầu trời. Lướt qua mênh mông rừng rậm, đi rất xa người phương, đông phương, tây nguyên Arathai sức sống bừng bừng, trốn tới cái này thất lạc vương quốc Lordaeron dân tị nạn đại hưng xây dựng. Khẩn hoang chủng thực, lâu năm không sửa sang tường Thoradanh lên cũng là xếp đầy liền treo chứa cự thạch máy trục. Hướng đông nam, phủ đầy này thay nhau vang lên đồi núi chân đồi Hillbred một mực kéo dài đến đường ven biển. Nam hải ngoài trấn ngừng đầy đến từ vương quốc Stormwind và Kun Tira chiến hạm. Công nhân bến tàu cửa đem một dương dương quân bị vật liệu chất đống đến chữ hàng khu. Giao cho chở hàng xe ngựa đội vận đi Dalaran phế tích. Bắc phương, Lordaemer hồ như sáng choi đá quý vậy. Khảm nạm ở trước mắt cảnh tan hoang nhiễm dịch trên vùng đất. Lordaeron vương đô tường đổ tàn viên. Vẫn như nói đầu này hùng binh những ngày qua quang vinh. Nhìn như, ở Angma trước khi rời đi sinh ra bị quên người thế lực. Đã ở Sylvaner dưới sự lãnh đạo đánh bại thiên tai dục nghiệt. Hoàn toàn chiếm cứ tòa thành thị này. Otterak dãy núi đông phương dưới chân núi. Một phiến quy mô cực lớn trại lính, tọa lạc tại Dalaran phế tích cánh đông, huyết tinh linh, người mặc tất cả quốc chiến bào loài người, người lùn, gnome, các tộc binh lính ra ra vào vào. Mặc dù gặp phải ôn dịch đồ độc đất đai quả thực chướng mắt, cũng như cả vùng đất thối giữa tan hoang, nhưng cái này liền là nhà của mình vườn. Que Thaler chỗ ở đông đại lục Bắc Phương, xa đo dưới cầu lớn phương eo biển, liền đem mảnh đất này cùng Nam Phương địa khu ngăn ra địa lý ký hiệu. Sinh sống ở cư dân nơi này, gọi hắn là Bắc Cảnh. Angma nhắm hai mắt lại, thật sâu ngửi một cái lạnh và khô ráo không khí, lẩm bẩm nói, Azeroth, ta trở về. Hắn cảm nhận được có bóng tối năng lượng tụ đến. Hồi quá thân khứ, là Salatat, nàng liền đứng ở nơi đó, khóe miệng còn treo nụ cười vui mừng, tựa như đã sớm biết được Angma sẽ nơi này lúc trở về. Hoan nghênh trở về, hai người bèn nhìn nhau cười, rồi sau đó ôm nhau thật chặt, ở chân tránh bước vào thời gian lãnh vực, biết rõ thời gian bí ẩn trước, Angma sẽ không giống hôm nay như vậy. Từ Salatash trên mình cảm nhận được như vậy cảm giác thân thiết. Ngược lại, đối với Salatash mà nói cũng là như vậy. Nàng cảm thấy, đã từng là cái đó Angma. Trở về, hoặc là nói, Angma đã cùng mình sâu yêu. Khác một cái thời gian tuyến bên trong Angma từ nay về sau lại không bất kỳ không cùng. Nàng rốt cuộc đến lúc ngày này, rất lâu trước. Angma đem ban đầu chỉ nhớ bóc ra, niêm phong đến thời gian lực bên trong. Cứ như vậy, bỏ mặc mình đối với cổ cuộc chiến tới mình trở lại thượng cổ bây giờ đoạn lịch sử này chỉ nhớ. Bởi vì hai người cử động phát sinh biến hóa như thế nào, mình cũng có thể nhận ra được phần lớn nhỏ xíu biến hóa. Dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ, nhưng ở cùng Salatat ôm nhau lúc. Cái này 10.000 năm từng ly từng tí dần dần ở hắn trong suy nghĩ phơi bày. Hắn biết được cái này 10.000 năm bên trong. Salatat cùng Azethara vì đời mình sửa đổi bị mình làm một đoàn rối ren thời gian tuyến. Làm ra như thế nào cố gắng. Cái này 10.000 năm khổ cực ngươi. Người ở đó bên qua nhiều ít năm? Salathang nhẹ nhàng cầm tay hắn hỏi. Hai cái tương chi rất sâu người. Nói tới nói lui bình thường nhàn nhạt. Giống như lẫn nhau một cái ánh mắt là có thể lĩnh ngộ hết thảy. Đại khái, Ang Ma trong mắt không khỏi toát ra tang thương ý. 1.2 triệu nhiều năm đi. Tại sao lâu như vậy? Ta đang đến gần hư không giới vực gấp vạn lần cấp thời gian tốc độ chảy vũ trụ không gian đợi rất nhiều năm, Ang Ma gật đầu nói, Salatat trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, đưa tay khẽ vuốt mặt hắn bàng, nghiên cứu hư không cũng không phải là dưới mắt toàn bộ. Ngươi không cần phải làm như vậy. Không, không phải nghiên cứu hư không, là nghiên cứu ta cùng ngươi, qua lại. Nghiên cứu ngươi. Nơi đó thời gian bức tường ngăn cản nhiều ít yếu kém một ít. Ang Ma nhìn đối phương ánh mắt, lên giọng nói, ngươi, Salagat không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ở hắn trên mặt nhàn nhạt mổ một cái, lui về phía sau hai bước nghiêm túc hỏi, lần này trở về. Ngươi chuẩn bị làm gì? Ang Ma trả lời, nên làm như thế nào? Thì làm như thế đó. Nhưng ta trước phải tìm hiểu tình huống một chút. Y theo Salatat diễn tả thời gian. Bây giờ là mình mất tích thứ 5 cái tháng. Hắn chỉ biết là ở mình sau khi mất tích không lâu, Vương quốc Stormwind liền gia nhập chư tộc liên quân. Có thể ở Onyxia dưới ảnh hưởng, liên quân không những không có thể thuận lợi mượn quân đoàn Skirt bị Sazira mắt bị thương nặng cơ hội thuận thế bắc phạt, ngược lại cùng nguyên bản định cùng liên quân một đạo bắc phạt bị quên người kiếm bạt nỗ trương. Đứng lên, cho dù bỏ ra người sống cùng người chết khó mà tiêu trừ giới hạn không nói. Chỉ cần bị quên người chiếm cứ Lordaeron đất đai, Lordaeron di dân vậy một ngày không thể thà sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Sớm ở thời kỳ thượng cổ nghe vượt qua mà đến Ronan là mình giải thích hết thảy các thứ này sau này. Khi đó mình liền rất lo lắng. Liên quân và bị quên người đánh sau khi thức dậy. Hiểu sai mất giải quyết quân đoàn Skirt cơ hội tốt. Bất quá dưới mắt, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu nữa. Mình trở về, chính là vì giải quyết vấn đề. Trước giải quyết Onyxia, lại an trí bị quên người. Thuận tiện đem quân đoàn Skirt diệt trừ. Ngươi vẫn là mình đi tìm hiểu đi. Onyxia đầu kia tiểu mẫu long làm sự việc, nhất định sẽ làm cho ngươi không khỏi tức cười. Salatat cười nói, ta đi trước, ngươi chờ một chút Azethara đi. Nàng cũng ở đây đi bên này đuổi. Lại bồi bồi ta đi. Chúng ta cũng hơn 1 triệu năm không gặp mặt. Ang Ma giữ lại nói, Salatat liếc hắn một mắt. Lưu lại nơi này nhìn ngươi và nhị lão bà anh em sao? Những lời này dùng là tiếng Hoa. Salatat từ khác một cái thời gian sợi Ang Ma nơi đó học được tiếng Hoa. Nghe được, Ang Ma không khỏi cười lên. Vậy ta đi, chúng ta ở Surama thành lập bí mật thánh nơi. Ngươi làm xong chuyện bên này sau này, cứ tới đây xem một chút đi. Elizande cũng ở đây chờ ngươi. Được. Đưa đi Salatat sau đó, Azethara ở truyền tống trong ma pháp hiện thân, mắt cầu lệ nóng, một cái nhào lên ôm lấy Ang Ma, khóc thút thít vượt quá, khóc khóc lại cười vui vẻ, cười cười, mới vừa muốn nói gì, có thể dương mắt vừa thấy hắn đầu tóc bạc trắng, liền lại khóc, hoàn toàn không có đã từng vị kia ca đo nữ hoàng uy nghi. Giống như là một cái ở yêu trước mặt người không giữ lại chút nào bé gái. Tốt lắm, tốt lắm, ta đây không phải là trở về. Ang Ma khẽ vuốt ve Azethara sau lưng, một tay kia vuốt ve đầu nàng phát. Đột nhiên, hắn ở màu bạc mái tóc dài bên trong, tìm được một cây đối với người thường mà nói căn bản là rất khó nhìn ra khác biệt. Nhưng đối với hắn mà nói lại lớn là bất đồng tóc trắng. Đây là một loại già nua trắng, và màu bạc hoàn toàn không cùng, quyển khúc, mau táo, hơi có chút khô héo. Nhìn cái này cọng tóc, Ang Ma cảm khái muôn vàn, Ngươi già, Azethara, chúng ta đều già rồi. Nhưng vì cái gì ta đầu tóc bạc trắng, ngươi vẫn như cũ đẹp như vậy đây? Azethara phá thế mỉm cười, nhẹ nhàng nện xuống hắn bả vai. Angma hết sức nghiêm túc nhìn nàng màu vàng kim hai tròng mắt. Khẩn thiết nói, ngươi biết không, ở vô số cô độc vạn năm bên trong, chỉ cần nghĩ tới mặt ngươi bàng, ta liền cảm thấy có một món ánh trăng chiếu vào tim ta phòng, cho ta kiên trì tiếp lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-y-tsans- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.